Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thò lưu lại tấm thẻ Tarot cùng một ít tư liệu về Phantom chớp rồi rời đi. Tô Hiểu không vội tiếp xúc với tấm thẻ Tarot, mà chỉ cầm lấy tư liệu về Phantom chớp. Phantom chớp không có quy tắc cụ thể. Về cơ bản, ai gia nhập thì sẽ được hưởng những năng lực mạo hiểm của nhóm, kèm theo một số đánh số. Tin tức cùng với điểm thưởng đó khiến Tô Hiểu chú ý. Trong đoàn, nếu có tình báo, đồng thời cũng phải trả giá bằng tình báo. Đây đúng là một đoàn đội không tồi, đáng tiếc. Tô Hiểu bỏ tư liệu xuống, hắn tạm thời không có ý định gia nhập đoàn. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn là liệp sát giả. Hơn nữa vừa mới rời khỏi kho, thực lực của hắn không yếu. Hắn hiện tại cảm thấy, đối với Kho, hắn chỉ có thể đánh bại với tỷ lệ 4-6, hắn 6, Kho tiêu. Hắn rất nhạy cảm trong việc nhận ra ma pháp, mà đối phương phun trào, mà đối phó với pháp sư, thì hắn lại là người mạnh hơn. Kho là một pháp sư mạnh mẽ, nhưng trong đoàn chỉ đứng hạng 11, vì vậy có thể thấy được những người khác mạnh mẽ đến mức nào. Những khế ước giả thông thường sẽ rất hào hứng gia nhập đoàn. Nhưng Tô Hiểu thì phải cẩn thận hơn, ít nhất khi thực lực của bản thân chưa đạt đến một trình độ nhất định, hắn sẽ chưa gia nhập. Để gia nhập một đoàn đội như vậy, không bị hạn chế tự do, không có đoàn trưởng quấy rối chỉ huy, hơn nữa đoàn đội này có đẳng cấp không hề thấp, bản thân hắn phải đảm bảo thực lực đủ mạnh. Tô Hiểu dự định chỉ gia nhập khi thực lực của mình đạt tới vị trí trong top 7 của đoàn, như vậy mới có thể đảm bảo sự an toàn. Hắn không phải sợ hãi, nhưng trong một nơi đầy nguy cơ như Luân Hồi Nhạc Viên, nhân tâm khó mà đoán trước, chỉ có thực lực bản thân cường thịnh mới là điều quyết định. Hơn nữa, Tô Hiểu vẫn tin rằng, trên đời này chẳng có gì là miễn phí, huống chi là cá lớn nuốt cá bé. Trong Luân Hồi Nhạc Viên, hắn muốn tìm cơ hội điều tra rõ ràng dưới những nữ đoàn này. Rốt cuộc là tổ chức gì? Tô Hiểu cầm lấy bài Tarot trên bàn, nhắn lại cho Cole. Nội dung rất đơn giản, một thân một mình đã thành thói quen, tạm thời, không gia nhập, tạm mời. Dựa vào ghế, Tô Hiểu thở phào một hơi, liệp sát giả chắc chắn là cô độc. Thân phận này mang lại tiện lợi, nhưng cũng phải đánh đổi giá trị tương ứng. Khi mới vào Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu đã đọc qua điều lệ của Nhạc Viên. Điều thứ hai viết, được cái gì, liền phải trả giá cái đó, lấy ra Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu tỉ mỉ, nhìn lưỡi đao. Có lẽ, chỉ có cây đao này sẽ làm bạn hắn, cho đến cuối đời. Hoặc là giúp hắn phá vỡ xiềng xích của vận mệnh. Đang suy nghĩ gì vậy? Hạ Bừng lên một ly nước chanh, nháy mắt, đôi mắt to nhìn Tô Hiểu. Không có gì, chỉ là suy nghĩ về nhân sinh mà thôi. Phóc, Hạ khẽ cười một tiếng. Người thì chưa sinh con, sao lại suy nghĩ về chuyện sinh đẻ? Nhưng mà giống người loại người hào phóng như vậy, thật sự không thấy nhiều. Tô Hiểu ngạc nhiên, đầy mặt kinh ngạc nhìn Hạ. Ta, người tốt, Tô Hiểu chỉ vào mình. Đúng vậy, ngươi lúc nào cũng chăm sóc ta chuyện làm ăn. Đương nhiên là người tốt. Hạ khẽ vuốt tóc, vẩy tóc ra sau tai. Ngươi trong diễn sinh thế giới đã giết rất nhiều người sao, rất nhiều. Tô Hiểu thở ra một làn khói xanh. Trong khi Hạ truyền gạt tàn thuốc, khói bụi nhẹ nhàng bay lên. Bao nhiêu? Hạ tò mò hỏi. Đại khái. Tô Hiểu bỏ lửng câu nói, ánh mắt nhìn xa xăm. Tô Hiểu duỗi ra hai ngón tay. 20. Tô Hiểu không đáp lại. Này, ngươi không phải đã giết hơn 200 người chứ? Hạ đánh giá Tô Hiểu. Như thể đang nhìn một sinh vật kỳ lạ. Cũng có thể là nhiều hơn. Hạ ngơ ngác nhìn Tô Hiểu, vẻ mặt hoang mang. Không, sẽ không phải là 2.000 người chứ? Gần như vậy. Tô Hiểu sắc mặt vẫn rất bình tĩnh. Điều này khiến Hạ kinh ngạc đến ngây người. Cái kia, ngươi không cảm thấy có tội lỗi sao? Có, Tô Hiểu đáp. Như một ngày nào đó ta cũng sẽ chết. Thiện ác giao cho thần thánh, Phật tổ, hay thượng đế mà quyết định. Ta chỉ cần hoàn thành mục tiêu của mình trước khi gặp họ. Sắc mặt Tô Hiểu vẫn không thay đổi. Bình tĩnh như thường, dù giết chóc lâu dài, khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Hắn không thể để lộ quá nhiều cảm xúc. Bởi lẽ, điều đó sẽ tạo cơ hội cho kẻ địch khai thác sơ hở. Cho dù ta không mạnh mẽ như ngươi, nhưng ta sống ung dung hơn rất nhiều. Hạ nói, rồi đưa cho Tô Hiểu một vật, cầm lấy, không cần cảm ơn ta. Hạ đưa cho Tô Hiểu một chiếc máy tính bảng có kích thước như một bàn tay, trên đó là một trò chơi giải đố. Thử chơi một chút, có thể sẽ giúp ngươi giải tỏa áp lực. Tô Hiểu cầm lấy máy tính bảng. Trên đó là một trò chơi giải đố sinh tồn, với đồ họa tinh xảo đến mức tuyệt đẹp. Nếu như game này được đưa vào trái đất, nó có thể nghiền nát mọi trò chơi khác. Hắn thử chơi một lúc, rồi cau mày, trò chơi này rất thú vị, nội dung chính là một người phải sinh tồn trong rừng nguyên thủy, vượt qua các cảnh nguy hiểm, tìm kiếm đồ ăn, và chờ đợi. Đà tạ, Tô Hiểu đứng dậy, chuẩn bị rời đi, hắn bước tới cửa rồi dừng lại. Ngươi, nếu sau này vào cùng một thế giới diễn sinh, ta sẽ bảo đảm ngươi một mạng. Hạ kinh ngạc nhìn hắn, không tin vào tai mình, ta tiến vào diễn sinh thế giới độ khó hiện tại đã cao hơn. Gần đây đã đạt tới level 5, có thể sẽ liên lụy đến ngươi, vượt qua thế giới level 3. Sẽ gặp phải những cường giả mạnh, hơn xa nhân loại. Chính vì vậy, hạ level 5 trong công chức giả là không thấp, vậy sao, nhưng khả năng gặp phải rất nhỏ. Nếu có gặp phải, ta sẽ bảo đảm cho ngươi một mạng. Tô Hiểu rời khỏi phòng ăn, đã lâu lắm rồi, hắn không trò chuyện với ai. Thường sau khi rời khỏi diễn sinh thế giới, hắn lại quay trở lại thế giới mạnh mẽ, mà quên mất những cuộc sống đơn điệu nơi đây. Trong diễn sinh thế giới, hắn luôn tham gia vào những cuộc tranh đấu tâm trí. Nhưng khi trở lại thế giới thực, hắn lại phải tránh khỏi sự phát hiện của cơ quan quốc gia. Tô Hiểu cảm thấy tình trạng này không ổn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn e rằng sẽ gặp phải sự cố. Hắn không phải là máy móc. Thần kinh căng, thẳng quá lâu sẽ khiến cho một sợi dây thần kinh nào đó đứt rời. Hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Ở trong luân hồi nhạc viên, hắn không thể thả lòng. Vậy nên phải nghĩ cách thư giãn tinh thần trong thế giới thực. Tôi hiểu nghĩ ra một biện pháp. Nhưng hiện tại, điều quan trọng nhất là phải xử lý những chuyện trong diễn sinh thế giới. Hắn quyết định trước tiên sẽ cường hóa thuộc tính của mình, rồi mới tính tiếp những chuyện khác. Sau 10 phút, Tô Hiểu đến đại sảnh cường hóa thuộc tính. Khi bước vào kho cường hóa, một thông báo xuất hiện: hoan nghênh sử dụng kho cường hóa thuộc tính, xin giao phó 100 nhạc viên tệ phí khởi động. Tô Hiểu nhìn vào các hạng thuộc tính hiện ra trước mắt: sức mạnh 20, nguyên bản 21, đã giảm do trang bị bổ trợ, nên nhẹ 17, thể lực 10. Nguyên bản 12, đã giảm do trang bị bổ trợ, trí lực, 17, mị lực, 3. Liệp sát giả có thể tự do phân phối điểm thuộc tính, 12 điểm, tích lũy và đo lường sức mạnh của liệp sát giả, bao gồm các thuộc tính sức mạnh, nhanh nhẹ, trí lực, xin ưu tiên tăng cường 3 loại thuộc tính này. Tô Hiểu suy nghĩ về cách phân chia điểm thuộc tính, hắn dự định phân bổ sao cho 3 loại thuộc tính chính được cân đối, nhưng mục tiêu đầu tiên là cường hóa sức mạnh, bởi vì có khen thưởng 20 điểm cho việc tăng cường sức mạnh. Cuối cùng, hắn quyết định phân bổ như sau: sức mạnh cộng 2, nhanh nhẹn cộng 5, trí lực cộng 5. Sau khi phân bổ xong thuộc tính, quá trình cường hóa bắt đầu. Cường hóa sẽ đi kèm với cảm giác đau đớn, nhưng sẽ có công năng gây tê. Chức năng này miễn phí sử dụng, thông thường hắn không sử dụng công năng gây tê. Sau khi xác nhận việc phân bổ thuộc tính xong, quá trình cường hóa bắt đầu, đau nhức lan tỏa khắp cơ thể. Các cơ bắp và xương cốt của hắn bắt đầu kéo dài và cường hóa, mặc dù đã trải qua 2 lần trước, nhưng mồ hôi lạnh vẫn chảy ròng ròng từ thái dương. 10 phút sau, Tô Hiểu cảm thấy mệt mỏi, hắn tựa vào tường của kho cường hóa, toàn thân đau nhức, quá trình cường hóa vẫn chưa kết thúc. Và hắn lại lấy ra một bình dược tề từ người khổng lồ thế giới. Khi hắn kiểm tra, một thông báo từ luân hồi nhạc viên hiện lên: người khổng lồ tinh luyện dịch chiết, bán thành phẩm, cần tiêu tốn 13.000 điểm nhạc viên tệ để hoàn thiện. Tô Hiểu kiểm tra số điểm nhạc viên tệ của mình. Hắn hiện có tổng cộng 21.247 nhạc viên tệ. Đây là số điểm hắn kiếm được từ người khổng lồ thế giới. Trong đó có hơn 1.000 điểm còn lại từ trước. Lựa chọn chữa trị xong, trong tay hắn, người khổng lồ cầm lấy dịch chiết tinh luyện, bán thành phẩm, rồi bay lên, mười mấy cánh tay người máy, được tăng cường sức mạnh, bắt đầu tiến hành hoàn thiện bình dược. Cánh tay người máy nhanh chóng cắt tinh chuẩn, thỉnh thoảng còn có thể thêm vào một ít thành phần, vào trong bình dược. Nửa giờ sau, công việc hoàn thành, một ống kim loại xuất hiện trong tay Tô Hiểu, thông tin về người khổng lồ tinh luyện dịch huyết, phẩm chất, màu lam loại hình, dược vật cường hóa hiệu quả. Sau khi tiêm vào, vĩnh cửu tăng sức mạnh cộng 2, nhanh nhẹn cộng 2, thể lực cộng 2, trí lực cộng 2, đánh giá 67, chú thích. Dược phẩm màu lam có điểm đánh giá từ 31 đến 70, giới thiệu tóm tắt, dược phẩm tinh luyện, tiêm vào sẽ thấy hiệu quả. Kết quả đo lường từ luân hồi nhạc viên, không có tác dụng phụ, cần tiêm vào thị, giá bán 13.400 nhạc viên tệ. Qua quá trình hoàn thiện, điểm đánh giá của dịch chiết tinh luyện tăng lên không ít, nhưng Tô Hiểu không nhìn vào giá bán phía sau, hắn cầm ống trích, đâm vào cánh tay, nước thuốc màu hồng nhạt chảy vào bắp thịt. So với lần trước sử dụng dược vật cường hóa, lần này hiệu quả đến nhanh hơn nhiều, cảm giác cơ bắp từ từ kéo căng, một loại cảm giác không thể diễn tả bằng lời xuất hiện. Tóm lại, hắn trở nên mạnh mẽ hơn, cảm giác mạnh mẽ này rất nhanh sẽ phai nhạt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy mê say. Tô Hiểu mở thông tin cá nhân của mình, thấy các thuộc tính của hắn có sự biến hóa rõ rệt. Khế ư, ước, giả số 13.013. Đây là bảo vệ liệt sát giả. Số hiệu này là do hệ thống tạo ra, dù dùng bất kỳ thủ đoạn gì, cũng không thể khóa chặt liệt sát giả. Họ tên, Tô Hiểu, liệt sát giả, đẳng cấp, level 7, mỗi cấp cách nhau một bậc, đẳng cấp tăng lên, không mang theo bất kỳ thuộc tính bổ trợ nào, chỉ phản ánh quyền hạn của liệt sát giả trong luân hồi nhạc viên, cùng độ khó của thế giới và nhiệm vụ, sinh mệnh giá trị, 100%. Thuộc tính này không thể hoàn toàn số liệu hóa, sẽ thay đổi tùy vào mức độ tổn thương, pháp lực trị, 473, trí lực nhân 10, tốc độ hồi phục pháp lực trị mỗi giờ là 9 điểm, sức mạnh, 25 nhanh nhẹn, 24 thể lực, 14 trí lực, 24 mị lực, 3 may mắn. 1. Thuộc tính này ảnh hưởng đến việc mở vật phẩm, chế tạo các loại liên quan, đây là thuộc tính rất khó tăng, liệp sách giả phải quý trọng cơ hội tăng lên, chú thích. Thuộc tính tiêu chuẩn của thanh niên nam tính là 5 điểm, may mắn chỉ có 1 điểm, nhanh nhẹn là thuộc tính hòa hợp với diệt pháp chi ảnh. Nếu nhanh nhẹn đạt đến 20 điểm, liệp sát giả có thể lựa chọn một trong các phần thưởng sau. Nhạy cảm, nhanh nhẹn cộng 2 chạy bộ minh tinh, tăng cường 15% tốc độ chạy, số niệm quang hỏa thạch, tăng cường 5% tốc độ phản xạ, thần kim nhảy, lên đạt nhân. Tăng cường phạm vi nhảy lên 4 loại lựa chọn mới xuất hiện. Tô Hiểu không do dự lựa chọn hạng thứ 3. Vì có thể tăng cường tốc độ phản xạ thần kinh, cơ hội này rất hiếm. Trong chiến đấu cận chiến, tốc độ phản xạ thần kinh là yếu tố cực kỳ quan trọng. Hắn quyết đoán chọn lựa, một cỗ vô sắc năng lượng tràn vào thân thể hắn, bắt đầu tiến hành cường hóa. Mới vừa chọn xong các khen thưởng thuộc tính, trí lực thuộc tính loại trang 20 điểm. Cũng liền xuất hiện, trí lực thuộc tính là diệt pháp chi ảnh sự hòa hợp thuộc tính. Khi trí lực thuộc tính lỏa trang đạt đến 20 điểm, liệp sát giả có thể lựa chọn nhận lấy một. Trong các khen thưởng dưới đây, tâm cảnh giới, trí lực cộng 2, ma lực tăng cường 30 điểm pháp lực trị, sắt thép ý chí, tăng cường kháng tính đối với mị hoặc, thôi miên, tâm linh mê hoặc, và các trạng thái dị thường khác, ba loại lựa chọn này. Tô Hiểu không cần phải suy nghĩ nhiều, hắn sợ nhất chính là bị khống chế, vì vậy quyết đoán chọn, sắt thép ý chí. Hiện nay, khả năng miễn khống của hắn đã rất mạnh, có lẽ một ngày nào đó, hắn có thể hoàn toàn miễn nhiễm với mọi loại khống chế. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu tinh thần chấn động, nếu vậy, hắn sẽ có thể đem năng lực đối chiến với khế ước giả cường hóa đến mức tận cùng. Tuy nhiên, nghĩ đến việc hoàn toàn miễn khống vẫn còn là một thử thách dài. Hiện tại, hắn chỉ có thể chống đỡ được những khống chế từ nhóm mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa, bởi vì nhóm này trí lực và sức mạnh thuộc tính của họ không quá cao, Lãnh Nguyệt cũng đã từng khống chế hắn một hồi. Cho nên sau này, Tô Hiểu phải cẩn thận đối phó với những tình huống như vậy. Rời khỏi đại sảnh cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu cảm thấy cơ thể mình trở nên mạnh mẽ hơn không ít. Trên mặt hiện lên một nụ cười, thuộc tính đột nhiên tăng lên. Khiến cơ thể hắn không còn cảm thấy thiếu cân đối như trước. Tình trạng này, hắn đã trải qua 2 lần. Hiện tại chỉ cần thêm chút thời gian Để thích ứng là hắn có thể hoàn toàn nắm giữ sức mạnh cơ thể này. Tu hiểu trở lại không gian chuyên biệt, ngồi xếp bằng trên giường, hắn lấy ra những vật phẩm thu được từ thế giới người khổng lồ, xếp chúng trước mặt. Các vật phẩm gồm linh hồn kết tinh, tiểu, nhân năm ấy chỉ thối cốt, vũ khí màu xanh lục, kỵ sĩ vương, vinh dự, một gạch chéo tám, màu lam bao cổ tay, thanh đồng vinh dự huân chương nhân hai, màu lục hòm báo nhân hai, màu lục hòm báo nhân một, vân vân. Tô Hiểu chuẩn bị nâng cao kỹ năng đao thuật của mình, lên level 10, sau đó sẽ bắt đầu mở hòm báo. Sau khi mở xong, hắn sẽ đến sân thí luyện để thích ứng với cơ thể mạnh mẽ mới. Hắn không chuẩn bị triệu hoán ảnh trong gương, bởi hiện tại trong tay, hắn không có nhiều nhạc viên tệ. Tô Hiểu mở danh sách năng lực, lấy ra 5 viên linh hồn kết tinh, bắt đầu nâng cấp kỹ năng, đao thuật. Mỗi lần nâng cấp, hắn cần một viên linh hồn kết tinh, tiểu, và 1.000 nhạc viên tệ. Đao thuật sở trường đã tăng lên level 6, đao thuật sở trường đã tăng lên level 7, đao thuật sở trường đã tăng lên level 10. Sau khi linh hồn kết tinh trong tay Tô Hiểu vỡ ra, hắn cũng đã tiêu tốn 5.000 nhạc viên tệ. Hắn nhắm mắt lại, không gian xung quanh lập tức trở nên tối đen, chỉ có những tia sáng bạch quang lấp lánh. Hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện một bóng người do những mảnh vỡ linh hồn kết tinh hình thành. Bóng người này có dáng vóc và tướng mạo giống hệt hắn, đang đứng giữa không trung luyện tập đao thuật. Thời gian trôi qua dường như không còn quan trọng. Những động tác của bóng người trở nên càng lúc càng nhanh, chém vào, soi mói, chém ngang, hàng loạt động tác biến hóa liên tục. Bóng người ấy càng lúc càng thực hiện các chiêu thức nhanh chóng và thuần thục, không biết đã trôi qua bao lâu. Bóng dáng đạo nhân kia cuối cùng cũng dừng lại, hắn đưa tay lên, lưỡi dao sắc bén trong tay vùng về phía Tô Hiểu. Vạn vật đều có rung động, sắt thép, dòng nước. Mọi thứ đều có thể rung lên, khi nắm vững được sự rung động này, người có thể cắt đứt nước, bước vào cảnh giới nhập thất, có thể chém sắt như chém bùn. Khi người hoàn toàn nắm bắt được sức mạnh này, tất cả vật cản sẽ bị chém đứt. Nếu chém không đứt, thì không nên tiếp tục chém nữa. Tô Hiểu đột nhiên mở mắt, theo bản năng rút chảm long thiểm ra. Ánh sáng như tuyết, lưỡi dao vút qua, không hề có tiếng xé gió. Đào chiêu này nhìn như rất bình thường, nhưng lực sát thương lại tăng lên mấy lần, khí chất của Tô Hiểu từ từ thay đổi. Như thể hắn đã luyện đao suốt mười mấy năm, một loại khí thế đặc biệt tỏa ra, sắc bén, phiêu giật. Đây chính là khí chất sinh ra khi đao thuật của hắn được nâng cao. Tô Hiểu kiểm tra lại đao thuật sở trường của mình. Đao thuật sở trường, level 10, bị động, năng lực hiệu quả. Tăng 28% công kích trong cận chiến, cùng với độ thuần thục khi sử dụng đao. Level 10 phụ gia, năng lực vạn vật rung động, sơ cấp. Năng lực này không thể cường hóa trong luân hồi nhạc viên, chỉ có thể dựa vào liệp sát giả tự thân cảm ngộ. Đao thuật sở trường của hắn đã có sự thay đổi rõ rệt, thêm vào đó năng lực vạn vật rung động, trông rất đặc biệt. Tuy nhiên, trong luân hồi nhạc viên không thể cường hóa, mà chỉ có thể tự thân ngộ ra, điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy rất hào hứng. Điều làm hắn vui mừng hơn nữa là đao thuật sở trường của hắn đang dần đạt đến level 10X, dù chưa đầy cấp, điều này chứng tỏ con đường hắn đã chọn vô cùng có triển vọng. Tô Hiểu lại một lần nữa thử nghiệm nâng cao đao thuật sở trường của mình, hắn chỉ muốn kiểm tra liệu điều kiện để tiếp tục nâng cấp đao thuật có tăng lên hay không. Thăng cấp đao thuật sở trường, level 10, cần linh hồn kết tinh, chung, nhân 1, 5.000 nhạc viên tệ, linh hồn kết tinh, chung. Tô Hiểu tò mò hỏi luân hồi nhạc viên, nhưng nhận được câu trả lời khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Quyền hạn không đủ, không thể kiểm tra thông tin này. Liệp sát giả cần đạt đến level 10 mới, có thể kiểm tra loại tư liệu này. Tô Hiểu thầm nghĩ, không được, khó khăn đến mức này. Mới kiểm tra được tư liệu về linh hồn kết tinh, chung, thì độ khó để thu được nó càng không dễ dàng. Hắn không khỏi cảm thấy tò mò về độ khó để có được thứ này. Thuyền đến gần cầu, tự nhiên sẽ đi thẳng. Hắn không chỉ hiếu kỳ về cách thu được linh hồn kết tinh, chung, mà còn rất tò mò về phẩm chất của các trang bị màu làm trở lên. Hơn nữa, trong thông tin cá nhân, đẳng cấp của hắn là level 7. một cấp này có ý nghĩa gì? Những vấn đề này đều phải tự hắn tìm hiểu, tạm thời không vội. Trong luân hồi nhạc viên, không chỉ có sinh tử và giết chóc, mà đối với những thứ chưa biết, hắn cũng rất có hứng thú. Có những lúc, toàn trí, toàn năng cũng là điều đáng buồn, bởi vì khi đó sẽ mất đi mục tiêu trong cuộc sống. Cũng giống như những người có tiền, dù có đủ mọi thứ, nhưng vẫn thường cảm thấy buồn phiền. Vừa sinh ra đã trở thành người giàu nhất thế giới, là cảm giác gì? Đó còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên là thoải mái. Tôi hiểu lấy ra một điếu thuốc, ngậm vào miệng, tay kia cầm một chiếc bật lửa tinh xảo. Hắn chuẩn bị mở hòm báu, do ảnh hưởng từ tay đen, tôi hiểu không hy vọng gì nhiều. Khi mở hòm, đặc biệt là khi thời gian làm lạnh của hạnh vận chi diễm chưa kết thúc, tuy nhiên, giờ đây thời gian làm lạnh đã hết, và hắn chuẩn bị thử vận may. Hắn tiêu hào 500 nhạc viên tệ. Hạnh vận chi diễm bật lửa tự động văng ra, tạo ra một ngọn lửa xanh lam nhỏ, hút một hơi thuốc. Tôi hiểu nhanh chóng, cầm lấy một viên hòm báo màu lục, chuẩn bị kiểm tra, hòm báo màu lục từ từ mở ra, không xuất hiện kìa, trước nào. Điều này khiến tôi hiểu nhẹ nhõm, hắn lo rằng vận may của mình đã hết. Người mở ra hòm báo màu lục, thu được các vật phẩm sau, thu được 1.000 nhạc viên tệ thu, được 1.200 nhạc viên tệ thu, được 700 nhạc viên tệ điểm lành. Tôi hiểu lại mở một viên hòm báo màu lục khác, người mở ra hòm báo màu lục. Thu được các vật phẩm sau, thu được 1.400 nhạc viên tệ thu, được thiếp cốt bao tay tô hiểu, chỉ quét mắt qua trang bị, đó là một đôi bao tay phẩm chất màu lục. Thời gian của hạnh vận chi diễm, còn lại chỉ 3 giây. Tô hiểu nhanh chóng nắm, lấy Eren và mở hòm báo màu lam còn lại, chói mắt, một ánh sáng lam hiện ra. Tô hiểu cảm thấy tâm trạng phấn chấn, quét đi mọi ưu phiền, trong thế giới người khổng lồ. Hắn đã mở được một trang bị màu lam có điểm đánh giá 31. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng vui mừng. Lần này, tia chớp xuất hiện còn rực rỡ hơn cả lần trước, khiến tâm trạng của hắn thỏa mãn vô cùng. Lam quang từ từ thối lui, hạnh vận chi diễm hiệu quả biến mất. Tô hiểu trong tay liền xuất hiện một chiếc mạt dây chuyền. Mikasa tâm ý, cực phẩm, nơi sản xuất, Attack on Titan phẩm chất, màu lam loại hình. Mặt dây chuyền, đồ trang sức loại trang bị, là hàng hiếm có, bền độ, không. Đồ trang sức loại trang bị không bền độ, không cần sửa chữa, trang bị nhu cầu, sức mạnh 15 điểm, nhanh nhẹn 10 điểm, thể lực 10 điểm, trang bị hiệu quả, che chở, chủ động, nhanh chóng sinh thành một đạo, không thể nhận ra, tấm chắn chống đỡ công kích. Tấm chắn có độ bền tương đương với 70% giá trị sinh mệnh của người nắm giữ. Kéo dài 10 giây, nhắc nhở, khởi động che chở, chủ động, cần tiêu hao 10% pháp lực trị. Nhắc nhở, thời gian làm lạnh của che chở, chủ động là 24 giờ, cho điểm kỳ 70, chú, màu lam trang bị có điểm số từ 31 đến 70, cho điểm là 70 cho thấy, trang bị này là cực phẩm, đồng thời có phụ gia thuộc tính đặc biệt, giới thiệu tóm tắt. Sinh mệnh cuối cùng một đạo phòng tuyến, nó hiệu quả hơn rất nhiều so với khôi phục phẩm, giá 14.800 nhà viên tệ. Tôi hiểu cầm chiếc mặt dây chuyền trong tay, mặt dây chuyền có kiểu dáng tinh mỹ, được chế tạo từ một loại kim loại hiếm. Hắn lập tức nhận ra giá trị của vật này. Nếu như có chiếc mặt dây chuyền này trong thế giới người khổng lồ, đối chiến với bỉ ngạn hoa, chắc chắn hắn sẽ không gặp phải tình cảnh chật vật như vậy, mặc dù tấm chắn chỉ có thể duy trì 10 giây, nhưng nó có thể giúp hắn chống đỡ mấy lần công kích chí mạng. Nếu như mở ra vào thời điểm thích hợp, cho một trận chiến khốc liệt, nó có thể giúp hắn xoay chuyển cục diện. Tô hiểu lấy chiếc mặt dây chuyền màu trắng, bên trong ra là vật của vong thê, sức mạnh thuộc tính giảm đi một điểm. So với chiếc dây chuyền màu trắng của vong thê, sức mạnh tăng thêm một điểm. Còn đối với Mikasa tâm ý, không biết sẽ mạnh mẽ bao nhiêu, hắn gầy gầy lớp khói bụi, tâm tình cảm thấy thật tốt. Dạo gần đây, hắn không có ý định mở hòm báo, vận may đã cạn kiệt rồi. Sau khi kiểm tra các vật phẩm còn lại, tôi hiểu quyết định sử dụng thanh đồng vinh, dự huân chương. Hắn tiến đến vinh dự cửa hàng, trong cửa hàng, còn sót lại, hai vật phẩm có thể hối đoái, bởi vì liệp sát giả chỉ giữ được thanh đồng vinh dự huân chương. do đó chỉ có thể hối đoái vật phẩm dưới cấp này, linh hồn kết tinh, tiểu, nhân một, bản giá, một viên thanh đồng vinh dự huân chương, vinh dự khôi phục, dược tề, hiệu quả, sử dụng xong khôi phục 100% sinh mệnh giá trị, bán giá, một viên thanh đồng vinh dự huân chương. Tôi hiểu, có tổng cộng hai viên thanh đồng vinh dự huân chương, hắn quyết định đầu tiên hối đoái, một bình vinh dự khôi phục dược tề. Vật này, hắn đã mong muốn từ lâu, với viên thanh đồng vinh dự huân chương còn lại, tôi hiểu do dự một hồi, cuối cùng, quyết định hối đoái linh hồn kết tinh, tiểu, hắn chuẩn bị cường hóa thanh cương ảnh một lần, bởi loại năng lực này, khi đạt đến cấp cao, sẽ có thể khai phá sâu hơn, hắn tiêu hao một viên linh hồn kết tinh, tiểu, cùng một nhà nhạc phiến tệ, và thanh cương ảnh đã được nâng lên một cấp, thanh cương ảnh đã đạt level 4, kỹ năng chủ động, điều kiện sử dụng, sau khi mở ra, thanh cương ảnh. Liệp sát giả mỗi phút tiêu hao 3 điểm pháp lực trị, nếu pháp lực trị thấp hơn 1%, kỹ năng tự động đóng lại, hiệu quả năng lực, sau khi mở ra, thanh cương ảnh, mỗi lần công kích cận chiến, sẽ đánh tan 19 giờ pháp lực trị của kẻ địch, đồng thời, gây ra thương tổn thực sự tương đương, kẻ địch, sẽ phải chịu đựng pháp lực thiêu đốt, gây ra cơn đau mãnh liệt. Sau khi thăng cấp, thanh cương ảnh vẫn tiêu hao pháp lực như trước. Tuy nhiên, uy lực đã tăng lên một ít, tôi hiểu rõ ràng, cảm nhận được năng lượng trong cơ thể thanh cương ảnh trở nên sinh động hơn, làm xong những việc này. Tôi hiểu bắt đầu lên kế hoạch cho hành động tiếp theo. Trước hết, hắn muốn đến sân thí luyện để thích ứng với cơ thể hiện tại. Hắn không cần triệu hoán ảnh trong gương, chỉ cần triệu hoán người máy thực chiến là được. Sân thí luyện có hai loại hình thức, phân biệt là hình thức phụ trợ và hình thức thực chiến. Hình thức phụ trợ là triệu hoán các cường giả ảnh trong gương, còn hình thức thực chiến là triệu hoán những người máy hùng mạnh. Nghĩ là làm, tôi hiểu bước ra cửa, nhanh chóng đi về phía sân thí luyện. Sau một lúc thao tác thuần thục, tôi hiểu đã đứng ở một vùng sa mạc. Hình thức thực chiến mỗi phút tiêu hao 10 điểm nhạc viên tệ, thanh toán, hình thức thực chiến đã mở. Người máy sẽ xuất hiện sau 30 giây, xin chuẩn bị sẵn sàng. Cuồng phong thổi bay cát vàng, bốn phía mờ mịt một màu, một viên kim loại màu trắng bạc từ trong đất cát hiện ra. Người máy đã xuất hiện rồi, trảm long thiểm xuất hiện trong tay. Tôi hiểu nhạy bén cảm nhận bốn phía, một bộ người máy đột nhiên từ dưới đất cát chui ra. Tôi hiểu xoay người, một nhát chém chết, kim loại của người máy chớp mắt bị cắt đứt. Mặt kính bóng ló vỡ tan, sau một giờ, tôi hiểu bước ra khỏi sân thí luyện, tay lúc nắm, lúc buông, hắn đã dần thích ứng với cơ thể hiện tại. Hiện tại, hắn đã làm quen với việc các thuộc tính tăng lên nhanh chóng. Ba thuộc tính chính của hắn đều đã vượt quá 20 điểm, tạo cho hắn cảm giác mạnh mẽ, nhờ vào mặt dây chuyển sức mạnh cộng 1, sức mạnh, nhanh nhẹn và trí lực của hắn đều đã đạt 24 điểm. Tôi hiểu liếc nhìn số nhạc viên tệ còn lại, sau khi tiêu xài một phen, hắn còn dư 4.367 nhạc viên tệ. Số tiền này không phải là nhiều, nhưng may thay, tôi hiểu còn có một ít trang bị chưa bán. Nếu bán đi, hắn sẽ có thêm một khoản lời. Hắn vừa mới ăn no nê và ngủ đủ giấc, không muốn vã đi bán trang bị. Tuy nhiên, hắn lại nhớ đến việc Kho đã từng nhắc tới sân đấu. Hắn cũng đã từng nghe nói về phương tiện này. Trong luân hồi nhạc viên, chỉ là vẫn chưa có dịp ghé thăm, tồn tại ắt có lý do. Trong luân hồi, nhạc viên không có gì vô dụng, hắn quyết định đi xem thử, lấy ra bản đồ của luân hồi nhạc viên, tôi hiểu, tìm kiếm vị trí của sân đấu. Nửa giờ sau, tôi hiểu đến trước một công trình kiến trúc cao vút, tòa nhà này còn hoành tráng hơn cả đại sảnh cường hóa thuộc tính, bề ngoài của nó không hề tiết lộ rằng đây là một sân đấu lớn. Những khí ước giả ra vào không ngừng, xung quanh còn có rất nhiều quầy hàng trang trí, sân đấu mới nhất bài danh thay đổi. Nếu như nhanh chóng đánh bại đối thủ, chỉ cần tuân theo chỉ nam, viễn chỉnh thiên, tư thế trào phúng đại toàn, năng lực phóng thích cùng thực tiễn lý luận. Nhìn thấy những vật phẩm này, tôi hiểu cảm giác giải ra tư thế, những đồ vật này trong mắt hắn có chút không hiểu. Tôi hiểu tiến vào sân đấu, cảm giác truyền tống xuất hiện. Hắn theo bản năng che sau não, lần này là truyền tống ngắn, cũng không có cảm giác bị gõ sau gáy, người đã tiến vào sân đấu. Xin lựa chọn hình thức, thi đấu hình thức gạch, chéo quan chiến hình thức. Phía dưới xuất hiện một đống chú dài, quan chiến hình thức. Có thể quan sát các khế ước giả thi đấu, mỗi giờ cần tiêu tốn 2 điểm nhạc viên tệ. Có thể lựa chọn quan sát đấu cờ, hiện tiến hành đấu cờ, 17.354 chào. Nếu muốn quan khán sân đấu 100 vị trí đầu thi đấu, mỗi giờ cần tiêu tốn 10 điểm nhạc viên tệ. Nếu muốn quan khán sân đấu 10 vị trí đầu thi đấu, mỗi giờ cần tiêu tốn 50 điểm nhạc viên tệ. Nếu muốn quan khán sân đấu 3 vị trí đầu thi đấu, mỗi giờ cần tiêu tốn 100 điểm nhạc viên tệ. Thi đấu hình thức. Hình thức này là liệp sát giả bản thân tham gia vào thi đấu, luân hồi, nhạc viên căn cứ vào việc liệp sát giả có tham gia thi đấu hay không để tiến hành bài danh. Thi đấu hình thức phân thành cá nhân chiến và đoàn đội chiến. Cá nhân chiến là 1 với 1, đoàn đội chiến là 10 với 10. Hai loại bài danh, cơ chế sẽ tính toán riêng biệt. Tôi hiểu cảm thấy sân đấu này rất thú vị. Ở đây tử vong cũng như trong sân thí luyện, không phải thật sự tử vong. Hơn nữa, trong sân đấu, không thể sử dụng bất kỳ loại khôi phục phẩm hay năng lực khôi phục nào. Tôi hiểu cảm thấy hứng thú. Chỗ này đúng là một nơi tốt để mài giũa kỹ năng chiến đấu. Lựa chọn hình thức thi đấu, cá nhân chiến, tích, bắt đầu kiểm tra liệp sát giả có tham gia thi đấu hay không. Kiểm tra xong, liệp sát giả chưa từng tham gia bất kỳ hình thức thi đấu nào. Bắt đầu phân phối bài danh của liệp sát giả. Hiện tại, bài danh là 165.743. Một cấp bài danh này không liên quan đến thực lực của liệp sát giả, mà dựa vào số lần tham gia thi đấu và tình hình thắng thua. Xin liệt sát giả tích cực tham gia sân đấu, 10 vị trí đầu sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt. Liệt sát giả đã lựa chọn hình thức tham gia thi đấu, chiến đấu cá nhân. 3 giây sau, hắn được truyền tống vào kho nghỉ ngơi. Sau khi hoa mắt, tôi hiểu đã xuất hiện trong một gian kho nghỉ ngơi. Trong khoang này, có một chiếc ghế tựa, một chiếc giường chiếu và các đồ vật khác. Trước mặt hắn, trên vách tường là một màn hình lớn, hiển thị tên bài danh của hắn. Cùng những khế ước giả xung quanh còn có các bảng thông báo tình huống đấu cờ, màn hình lớn nhất đang chiếm dụng bởi 10 bức ảnh chân dung. Những bức ảnh này nhìn rất kỳ quái, có vẻ như đều là ảnh ngụy trang, các bức ảnh xếp thành một hàng từ trên xuống dưới. Đó là những người đứng đầu trong sân đấu. Kho nghỉ ngơi không chỉ để nghỉ ngơi, mà nếu có yêu cầu gì, liệp sát giả cũng có thể gọi nhân viên công chức trong sân đấu đến hỗ trợ. Đang tìm đối thủ phù hợp cho liệp sát giả. Do đây là trận đấu lần đầu, xin liệp sát giả lựa chọn trang phục chiến đấu ngoài. Một loạt trang phục chiến đấu xuất hiện trước mặt hắn. Tôi hiểu thậm chí nhìn thấy cả một bộ chiến giáp máu, còn có trang phục thu phí, và đặc biệt là một bộ trang phục của Ultraman. Thông thường, các khế ước giả sẽ thay đổi ngũ quan của mình, hoặc điều chỉnh sao cho trông thật đẹp, hoặc làm cho khuôn mặt trở nên xấu đến mức kinh hoàng. Tôi hiểu quyết định che giấu khuôn mặt của mình. Sân đấu có khán giả, nếu như không che mặt, phương thức chiến đấu của hắn sẽ dễ dàng bị đối thủ phát hiện. Hắn chọn một chiếc mặt nạ kim loại che nửa mặt. Chiếc mặt nạ này toàn bộ màu đỏ, che khuất miệng và mũi, nhưng lại không cảm thấy bất tiện. Liệp sát giả đã chọn xong trang phục và bắt đầu tiến hành truyền tống. Khi ánh mắt hoa lên, tầm mắt của tôi hiểu dần khôi phục. Hắn quan sát xung quanh. Hắn hiện đang đứng trong một khu vực hình tròn, diện tích sân không nhỏ, khoảng chừng 300-400 mét, dưới chân là một mặt đất bằng kim loại kiên cố, không dễ trượt. Xung quanh sân là các lồng năng lượng bảo vệ, bốn phía của sân là những cầu thang hình thính phòng, sân thi đấu có hình dạng giống như một cái vũng nước, ở trung tâm là một đấu trường tròn thấp. Chu vi của thính phòng thì cao hơn, hình dáng này giúp khán giả có thể dễ dàng thưởng thức trận đấu. Tiếng hò hét của họ cũng làm tăng không khí cổ vũ cho các đấu thủ. Tuy nhiên, lúc này chỉ có vài con mèo lớn và mèo nhỏ ở trong khán phòng. Không có khán giả. Đào Tử Ca, cố lên A, một thiếu nữ dáng vẻ thanh tú đứng dậy từ khán phòng. Hô lớn, Đào Tử, giết chết hắn, Thắng Đại Ca mời người uống rượu. Một vài người khác cũng đồng thanh cổ vũ, nhưng chỉ có mấy người này là đội cổ vũ cho đối thủ của Tô Hiểu. Đối thủ của hắn là một thiếu niên khoảng 17, 18 tuổi, ăn mặc trang phục giống nhân vật trong hoạt hình, tay cầm khẩu súng lục Colt M1911, hắn chắc chắn chính là đào tử. 3, 2, 1, chiến đấu bắt đầu, giọng nói vang lên, đào tử rất nhanh, đã giành chiến thắng 2 trận liên tiếp. Nếu thắng thêm trận nữa, hắn sẽ có thể nâng cao bài danh một cách đáng kể. Hắn thao tác súng rất thành thạo, trong ánh mắt tràn đầy sự tự tin. Đưa đao đây, ngươi đầu hàng đi, đào tử hô lớn, tay hắn chuẩn bị sẵn sàng tư thế bắn. Tuy nhiên, hắn không lập tức nổ súng, chỉ đang khoe khoang sự tự mãn của mình. Tô Hiểu đứng im một chỗ, không nhúc nhích, mang theo chiếc mặt nạ kim loại. Hắn nhì hoặc đánh giá đối thủ, không phải vì đối thủ quá mạnh, mà là vì đối thủ thực sự quá yếu. Với trình độ như vậy, đối phương chắc chắn không thể đánh bại nổi một Akagos. Vậy mà hắn lại bị xếp vào một khế ước giả yếu đuối như thế này sao? Chẳng lẽ là định kết thúc trận đấu sớm và chúc mừng hắn sao? Đào tử nắm chắc cây thương trong tay, rồi hô lớn, diệt hắn. 3 nhát thương được mở ra. 3 nhát chém chuẩn xác. Đào tử, diệt hắn. Tiếng cổ vũ từ đội ngũ của đào tử vang lên, không ngừng hò reo. Tôi hiểu, cảm nhận được 3 viên đạn bay tới. Nhưng hắn không có ý định tránh né. Ken, ken, ken, 3 viên đạn bị chém bay hết. Tình cảnh này khiến cả khán phòng trở nên yên lặng. Đùa gì vậy? Mọi người trong khán phòng há hốc miệng, mắt tròn sâu ê, không thể tin vào mắt mình. Bọn họ chỉ là những khế ước giả cấp độ 1 đến cấp độ 2. Vậy mà vũ khí lại có thể dễ dàng chém bay đạn dược như thế sao? Đào tử kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Theo phản xạ hắn lại định rút súng ra. Bỗng chốc, một bóng đen lao nhanh về phía đào tử. Tốc độ của Tô Hiểu khiến hắn không kịp phản ứng. Ánh sáng lạnh lẽo của thanh đào lóe lên. Và khi đào tử nhận thức được, thì hắn đã nằm gục dưới đất. Không thể tin vào mắt mình. Tà, thất bại. Đào tử ngồi thụp xuống đất. Ánh mắt đầy vẻ mộng mị và không thể tin nổi. Tô Hiểu chỉ cần một đao, đã chém đào tử thành từng mảnh nhỏ. Kết thúc trận đấu đầu tiên. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tô Hiểu ngồi xuống nghỉ ngơi trong khoang, cảm thấy nghi hoặc. Đối với những khế ước giả có năng lực mạnh như vậy, sân đấu này quả thực giống như một thiên đường đối với hắn. Hiện tại, nếu không thể hiện ra, khi gặp phải những khế ước giả mạnh mẽ, Tô Hiểu cùng đối phương giao chiến, có thể nhanh chóng nâng cao kỹ xảo chiến đấu. Điều này có lẽ chính là ý nghĩa tồn tại của sân đấu. Để khế ước giả mài rũa, kỹ xảo, chiến đấu mà không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cá nhân chiến đã kết thúc, thắng lợi. Liệp sát giả bài danh tăng lên, từ 165.743 tên, tăng lên 154.703 tên, một cấp, thu được tin nhắn từ đối thủ, là không kiểm tra, tôi hiểu sững sờ, lại còn có đối thủ nhắn lại, hắn mở ra kiểm tra, người nhất định dối trá cay gà. Trên mày, tôi hiểu cau lại, đối thủ này, có chút kỳ lạ, hắn quyết định tiếp tục xứng đôi đối thủ. Vì bài danh của hắn thấp hơn, tốc độ xứng đôi đối thủ rất nhanh, chưa đầy 10 giây đồng hồ, đã có đối thủ mới. Vẫn như cũ là sân bãi trước, nhưng lần này, khán giả đông hơn một chút, chừng 10 người, rốt cuộc bài danh của hắn đã tăng lên. 3, 2, 1, chiến đấu bắt đầu, Tô Hiểu đối mặt với một tên cầm thuận thanh, đào nhân huynh cố lên, ta đặt cược 50 nhạc viên tệ lên thân thể ngươi, nghe thấy thính phòng hô lớn. Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ, lại còn có thể đặt cược, hỏi dò luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu có chút thất vọng, xác thực là có thể đặt cược lên người dự thi, nhưng người dự thi bản thân không thể đặt cược cho chính mình, hơn nữa cũng không thể thông đồng với đồng bạn để đặt cược. Nếu có hành vi như vậy, hậu quả rất nghiêm trọng, thậm chí có thể bị mạnh mẽ, xử quyết. Đây là tình huống đánh đen thi đấu mà luân hồi nhạc viên đã tránh khỏi sân đấu. Vì vậy khế ước giả bị xử lý cũng không phải là ít. Sau khi chiến đấu bắt đầu, Tô Hiểu đối diện với tên thanh kia, hắn quyết định lựa chọn chiến thuật, co mài rùa, muốn dùng phòng thủ để từ từ từ mài mòn đối thủ. Thực lực của hắn và đối phương không cần xứng, bởi hiện tại, những khế ước giả mà hắn đối mặt đều là người mới. Dù vậy, hắn vẫn áp dụng chiến thuật cũ. Khi đối phương trợn mắt há mồm, hắn liền lao lên. Một tay cầm đao chém xuống, một đao phá thuẫn, một đao giết địch, đối phương liền biến thành những hạt quang, nổ tung ngay lập tức. Hai tháng liên tiếp, một dòng chữ vàng lớn hiện lên trên đầu Tô Hiểu, khiến mọi người trong thính phòng đều ngây người. Vậy là, hắn thắng. Tô Hiểu khóe miệng co rúm, cảm thấy không tin nổi vào chiến thắng này. Tô Hiểu dần dần cảm thấy thân thể mỏi mệt, bước vào kho nghỉ ngơi, hắn cảm nhận rằng tình huống này có thể kéo dài thêm một lúc nữa. Cá nhân chiến đã kết thúc, thắng lợi, hai thắng liên tiếp, liệp sát giả bài danh tăng lên, từ 154.703, đã tăng lên 123.703. Một cấp, thu được thông báo từ đối thủ, đang kiểm tra, hắn mở thông báo. Lần này là một lời mời khá bình thường. Muốn gia nhập nhóm mạo hiểm của chúng ta không? Đãi ngộ hậu hĩnh, lướt qua bảng xếp hạng, với hai trận thắng liên tiếp, hắn đã tăng khoảng 3 vạn hạng hạ. Tô Hiểu lựa chọn tiếp tục, chỉ sau vài giây, hắn lại xuất hiện trên đài thi đấu, mắt hắn liếc qua đám khán giả. Ước chừng có hơn 100 người, hắn nghi ngờ rằng, những khán giả này, hầu hết là công chức giả, còn những khí ước giả, thì chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Đối thủ lần này, là một tên pháp sư mới, vừa ra trận liền quay người bỏ chạy, chân ngắn nhỏ chạy rất vui vẻ. Tô Hiểu bình tĩnh rút ra phá toái tinh linh, rồi mở mấy súng, tiếng súng vang lên. Tên pháp sư kia liền ngã xuống đất, 3 trận thắng liên tiếp, Tô Hiểu lập tức bị truyền tống về khu nghỉ ngơi. Trong vòng 10 phút sau, hắn lại gặp phải đối thủ cận chiến, đối phương liền lao tới. Hắn chỉ cần một đao, rồi xông lên bổ tiếp một đao nữa. Viễn trình thì dùng súng, đánh không chết thì lại bổ một đao. 4 trận thắng liên tiếp, 5 trận thắng liên tiếp, 6 trận thắng liên tiếp, 17 trận thắng liên tiếp, ngồi trong khu nghỉ ngơi. Tô Hiểu kiểm tra bảng xếp hạng hiện tại của mình, xếp hạng 13.400, 17 trận thắng liên tiếp giúp hắn leo lên top cao, từ vị trí thứ 6 chuyển thành vị trí thứ 5. Tuy nhiên, đối thủ của hắn vẫn chẳng mấy đáng lo, hắn mạnh hơn rất nhiều so với họ, vì thế các trận đấu hầu như không kéo dài quá 10 giây. Phần lớn thời gian, hắn chỉ đang chờ đợi để đối thủ bước vào trận đấu, xứng đôi thành công. Nhờ vào thành tích 17, trận thắng liên tiếp, sân đấu sẽ ghép đôi hắn với đối thủ trong top 10.000. Tô Hiểu xuất hiện trên đài thi đấu, đến rồi, đỏ là trận đấu cận chiến, còn xanh lam là trận chiến đấu khó khăn hơn, gần đây có vẻ sẽ gặp phải chút rắc rối rồi. Đám đối thủ trong top 10.000 này chắc chắn không yếu đâu, ta cảm thấy trận này sẽ rất đặc sắc, mau bắt đầu đi, ta không thể chờ đợi được nữa. 4 phía khán phòng có hơn 1.000 người, không khí trở nên rất sôi động. Tô Hiểu đối mặt với một kẻ địch lạ lùng, một người mặc quần dài màu đỏ, áo khoác gợi cảm, và chiếc váy dài, xẻ tà cao, để lộ đôi bắp đùi trắng nõn, mượt mà như ẩn như hiện. Người này không giống những kẻ khác, có vẻ yếu đuối, nhưng lại sở hữu một loại sữa độc đặc biệt, mặc dù lượng sữa không nhiều, nhưng khả năng công kích lại vô cùng mạnh mẽ. Bên kia, tiểu ca, nếu ngươi thất bại thì đừng có nói ta vô sỉ. Chiến đấu theo phong cách, sữa, như vậy, ngươi có thể sẽ không dễ dàng chấp nhận đâu. Tô Hiểu giẫm mạnh, xuống đất, lao tới đối thủ. Tô Hiểu lao tới, trong tay, lưỡi đao hiện lên một vệt hàn mang. Chém về phía đối thủ, tên kia, khi thấy Tô Hiểu tấn công, mới vừa dưa pháp trượng lên, xì xì, cánh tay cầm pháp trượng của hắn bay ra ngoài. Nhưng dưới cơ chế bảo vệ của luân hồi nhạc viên, không có máu tươi dâng trào. À ra, chiến đấu vũ em kinh ngạc, nhìn đầu, nhìn cánh tay bị chặt đứt của mình. Thánh linh thủ hộ, một tầng màng ánh sáng lập tức bao phủ quanh người hắn. Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống lưng hắn. Mặc dù trong sân đấu sẽ không chết, nhưng bị Tô Hiểu nhìn chằm chằm vẫn khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Tô Hiểu bước chân gấp ngừng lại, rồi trở tay chém thêm một đao cách cách. Một tiếng vang lên, màn ánh sáng quanh người đối thủ bị phá vỡ. Trên thính phòng vang lên một tiếng reo hò rực rỡ, rất nhiều khán giả đều đứng lên. Cuộc tỉ thí này thực sự ngoài sự mong đợi của họ. Ban đầu họ nghĩ rằng hai bên sẽ có một trận chiến khó khăn, ai ngờ lại có một bên bị nghiền ép dễ dàng như vậy. Sau khi phá vỡ màn ánh sáng, Tô Hiểu không vội xuất đao nữa, hắn muốn quan sát phương thức chiến đấu của đối thủ. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, chiến đấu vũ em lại đứng yên tại chỗ, không có động thái tiếp theo. không tiếp tục sao? Ta rất hiếu kỳ về phương thức chiến đấu của người. Tôi hiểu vùng chạm long thiểm, múa ra một vệt đao hoa, lưỡi đao phát ra một tiếng giòn giã. Hôm nay, ta ra ngoài nhất định là không coi này. Sao lại gặp phải ngươi loại quái nhân này? Ngươi xếp hạng sao có thể chỉ ở ngoài 10.000? Chiến đấu vua em nhíu mày. Xác thực, hắn xếp hạng bên ngoài top 10.000. Tô Hiểu không đáp lại chiến đấu vũ em, chỉ im lặng. Chiến đấu vũ em liên tiếp thi triển ra một đống kỹ năng, thánh thuẫn, lực chi tí hộ, phượng chi toàn luật, cấp tốc hành quân, ma lực tăng cường, ma lực siêu tăng cường, sinh mệnh khôi phục. Sau khi sử dụng hết, nàng liền đứng yên tại chỗ. Đây chính là phương thức chiến đấu của ta, dùng các loại năng lực để tăng cường bản thân, đồng thời giảm hiệu quả của đối phương. Giờ có thể kết thúc rồi. Dù trong sân đấu này, tử vong không thực sự xảy ra, nhưng cũng rất đau đớn. Gặp phải Tô Hiểu, một cận chiến cao thủ như vậy, chiến đấu vũ em không thể làm gì. Nàng đoán rằng mình sẽ bị loại ra khỏi vòng đấu. Vừa dứt lời, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở, đối thủ của ngươi khởi xướng đầu hàng, có tiếp thu đầu hàng hay không? Tô Hiểu chọn tiếp nhận, và trước mặt chiến đấu vũ em, thân thể nào từ từ từ tan biến. 18 trận thắng liên tiếp. Một chữ ánh kim, lóng lánh xuất hiện trên đầu Tô Hiểu, khán giả trong thính phòng, không khỏi xôn xao, không ai có thể giữ bình tĩnh. 18 trận thắng liên tiếp, đây quả thật là điều không thể tin, thực lực của hắn như vậy mà vẫn có thể giành được 18 trận thắng liên tiếp, quả là một chiến tích kinh người. Ta phải chụp ảnh lưu niệm, giữa những tiếng hoan hô như sóng vỗ, Tô Hiểu rời khỏi đấu trường, quay về khu nghỉ ngơi, trận cá nhân kết thúc. Chiến thắng, 18 trận thắng liên tiếp, bảng xếp hạng của Liệt Sát Giả được cập nhật, từ hạng 13.400 leo lên vị trí 9.710, tăng một cấp. Sau 5 trận thắng liên tiếp, xếp hạng của Tô Hiểu bắt đầu nhảy vọt lên. Và sau 10 trận thắng liên tiếp, sự tăng trưởng càng thêm rõ rệt, Tô Hiểu cũng không rõ ràng có thể thắng liên tiếp đến khi nào. Cuối cùng thì nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hiện tại hắn vẫn còn tinh lực dồi dào, vì vậy tiếp tục xứng đôi với đối thủ, cuối cùng là Liệt Sát Giả xứng đôi đối thủ, xứng đôi hoàn thành, bởi Liệt Sát Giả đã chiến thắng 18 trận liên tiếp, sân đấu đã sắp xếp cho hắn đối đầu với 6.000 đối thủ. Tô Hiểu đứng trên đài thi đấu, ngay lập tức nghe thấy từ xung quanh vọng đến những tiếng hô to, đại tiểu thư, diệt hắn, chúng ta ủng hộ ngươi. Lấy đao, tiểu tử kia, nếu dám thương tổn đại tiểu thư chúng ta, ta sẽ nướng ngươi. Những tiếng là hét liên tục, khiến Tô Hiểu cảm thấy hơi nghi ngờ. Hắn quay sang nhìn vào thính phòng. Bên trái thính phòng, có người đang kéo một tấm hoành phi. Đại tiểu thư đánh đâu thắng đó, Tô Hiểu ngẩn người. Hắn cảm thấy lúc này, không phải mình đang đứng trên đài thi đấu, mà như thể mình là một ngôi sao đang trình diễn trên sân khấu. Giữa đám đông, người hâm mộ cuồng nhiệt, như thể lạc vào một buổi công nhân viên, thật không ngờ lại có một đám fan cuồng như vậy. Hắn nhìn về phía đối thủ, đó là một cỗ người máy cao đến 4 mét màu hồng. Thân người máy có một buồng lái, xuyên qua lớp kính pha lê của buồng lái. Hắn có thể nhìn thấy một cô bé có đuôi ngựa, đang ngồi bên trong, trong miệng còn ngậm một chiếc kẹo que. Ngươi còn muốn nhìn đến bao giờ, ta mới thay vỏ ngoài và thêm hệ thống hỏa lực. Thứ tự tấn công của ta sẽ không chậm trễ. Cô bé có đuôi ngựa ấy chính là người mà mọi người gọi là đại tiểu thư. Âm thanh của nàng được phóng đại qua hệ thống truyền thanh. Quân đàm không là một cỗ người máy đã được cải tạo quá cỡ. Tô Hiểu tham gia vào sân đấu, trong lòng cảm thấy vui mừng. Tại đây hắn có thể gặp phải đủ loại kẻ địch, điều này sẽ có ích rất lớn cho việc lang bạt trong thế giới diễn sinh sau này. Ngươi không động thủ, vậy ta liền không khách khí. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Đại tiểu thư vừa dứt lời, người máy liền dưa lên một cánh tay. Một viên sáu quản thức, hỏa thần pháo, từ cánh tay của người máy được bắn ra. Vù, đột, đột, đột. Mãnh nhiệt, hỏa lực kéo tới. Tô Hiểu lập tức lắc mình, tránh khỏi tại chỗ. Sáu quản thức hỏa thần pháo tuy rằng có hình dáng tương tự Gatling, nhưng đây không phải là súng, mà là pháo, quân Mỹ, thậm chí có thể lắp nó lên phi cơ trực thăng, có thể thấy được uy lực của nó. Nếu như Tô Hiểu bị trúng đạn trực diện, hắn tuyệt đối không thể chống cự nổi. May mắn thay, đạn bay cao và quỹ tích không ổn định. Tôi hiểu lắc mình sang một bên, bên cạnh hắn liên tiếp vang lên những tiếng nổ mạnh, không tệ lắm. Lại đến rồi, đại tiểu thư trong miệng ngậm kẹo que, mỉm cười, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, tiếng súng và tiếng nổ mạnh kéo dài không dứt. Nhưng rất nhanh đại tiểu thư nhận ra điều gì đó không đúng, dù cho hỏa lực của nàng có mạnh mẽ đến đâu, nàng cũng không thể ngăn cản kẻ địch tiếp cận trong buồng lái. Đại tiểu thư nghiến chặt quai hàm, hai tay nhỏ nhắn trắng nõn nhanh chóng mở từng cái nút bấm, ngón tay nàng di chuyển như trước, để lại những vệt tàn ảnh trong không khí. Đại tiểu thư bên này, bận rộn đến mức không biết trời đất gì, nhưng tôi hiểu lại như mây gió, nhẹ nhàng di chuyển, chỉ trong nháy mắt đã tiến gần đến người máy. Khi phát hiện tôi hiểu tiến lại gần, người máy cao tới 4 mét lập tức lùi lại, tuy tốc độ không thể nói là nhanh, nhưng cũng không phải chậm. Tôi hiểu chỉ cần đuổi theo vài bước là đã rút gần người máy. Hắn giơ tay lên và chém xuống, keng, một cái chân máy móc bị chém đứt. Những tia lửa điện lẻ lên, người máy lập tức ngã lăn ra một bên. Nhưng việc tiếp tục tấn công vào máy móc rõ ràng là không có ý nghĩa gì. Tôi hiểu không hề dừng lại. Anh vung mình lên, cầm trảm long thiểm theo kiểu ngược và đâm thẳng vào buồng lái của người máy. Răng rắc, một đao này đâm thủng kính chống đạn của buồng lái, chuôi kiếm đâm sâu vào. Tô Hiểu vừa định kiểm tra xem mình đã trúng mục tiêu chưa, thì bất ngờ một cơn sóng chấn động mạnh mẽ xuất hiện. Oanh, Tô Hiểu bị đánh bật lùi hai bước, nên lúc đó người máy vội vàng bỏ dậy. Trong buồng lái, đại tiểu thư lộ vẻ khó khăn, chiếc kẹo que trong miệng nàng đã không cánh mà bay, còn tóc đuôi ngựa buộc bím cũng bị đâm đứt. Đại tiểu thư từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa từng phải đối mặt với nguy hiểm như vậy. Chịu chết đi, cẩu tặc, nàng gằn giọng, ăn ta đạn đạo. Đại tiểu thư nắm chặt khẩu súng, dùng hết sức lực cuối cùng, hàng chục viên đạn nhỏ bay ra, tạo ra một tiếng nổ rung trời, tiếng nổ vang lên. Và chỉ trong chốc lát, sân đấu bị ánh lửa bao phủ. Khi ánh lửa tan đi, người máy đã không còn ở đó nữa, chỉ còn lại một mình Tô Hiểu đứng yên. Thật là một bản thể yếu ớt. Tô Hiểu lầm bầm, hắn vẩy tay trái, vài đoạn tóc ngắn rơi xuống, chúng từ từ biến thành những hạt quang sáng lấp lánh. Trong thính phòng, những kẻ hâm mộ cuồng nhiệt vẫn chưa kịp phản ứng, bóng dáng Tô Hiểu đã biến mất. Đại tiểu thư thất bại sao? Một số người trong đám phe não tàn bắt đầu nghi ngờ. Thật là vậy sao? Lúc này, họ không còn kêu gọi diệt trừ Tô Hiểu nữa, chỉ nói vài câu ngoài miệng mà thôi. Trong một gian khoa nghỉ ngơi, đại tiểu thư tức giận ngồi dưới đất. Đáng ghét, khốn kiếp, lại níu tóc ta kéo ra ngoài như vậy, ta không phục, ta không phục. Loại hỏa lực ấy làm sao có thể khiến ta bất tử? Bộ ngực nàng phập phồng kịch liệt, nhưng nàng vẫn phải chịu thất bại, nàng không hề biết. Tôi hiểu căn bản không xuất toàn lực. Lúc này, tôi hiểu đang kiểm tra chiến tích, mới nãy, hắn cũng không ra tay toàn lực. Nếu không đối phương, đâu có cơ hội dãy rủa lâu như vậy. Hắn muốn hiểu rõ hơn phương thức chiến đấu của loại kẻ địch này. Cá nhân chiến đã kết thúc, thắng lợi, 19 trận thắng liên tiếp, liệt sát giả sân đấu xếp hạng tăng lên, từ 9.710 tên tăng lên, một tên, một cấp, thu được đối thủ nhắn lại. Xin kiểm tra. Tôi hiểu, chờ một lúc lâu mà không nhận được tin nhắn từ đối thủ. Cuối cùng, mở ra kiểm tra, người mở treo, người mở treo, người mở treo. Ba chữ này hiện lên đầy màn hình, tôi hiểu lắc đầu, không biết, đối phương với tính cách như vậy, sao có thể tồn tại lâu ở luân hồi nhạc viên, hơn nữa còn có thể trưởng thành đến mức độ hiện tại. Nhắc nhở, 5.304, tên đấu thủ hướng người phát ra, khiêu chiến. Tôi hiểu đầu tiên hơi nghi ngờ. Rồi, lập tức nghĩ đến người nào đã khiêu chiến với hắn. Hắn liếc nhìn xếp hạng của đối phương, thấy rằng nó cao hơn của hắn rất nhiều. Hắn quyết định tiếp nhận khiêu chiến. Đài thi đấu vẫn như cũ, đối thủ của hắn vẫn là cỗ người máy ấy. Nhưng lần này thính phòng không còn những tiếng hò reo náo nhiệt nữa. Ta không tin không thể thắng ngươi. Đại tiểu thư tức giận quát lớn. Tôi hiểu cảm nhận cơ thể mình hơi căng thẳng. Bắp thịt toàn thân bắt đầu co rút, hắn cầm trảm long thiểm trong tay, vèo, hắn lần này ra tay hết sức mạnh mẽ, chỉ trong vài bước, hắn lao đến trước cỗ người máy, Sầm Long Thiềm xoay một vòng trong tay, đổi hướng cầm đao từ chính diện sang lật tay, mũi đao sáng lấp lánh, răng rắc, kín chống đạn của buồng lái bị đâm thủng, cỗ người máy từ từ biến mất trên thính phòng. Tất cả mọi người đều há hốc mồm. Đại tiểu thư bị giết rồi sao? Xem ra, đại tiểu thư gặp phải đối thủ mạnh rồi. Đây là trận thi đấu nhanh nhất mà ta từng thấy. Tôi hiểu trở lại khoa nghỉ ngơi. Hắn mơ hồ cảm thấy hơi mệt. Hôm nay hắn không có ý định tiếp tục nữa. Cá nhân chiến đã kết thúc. Thắng lợi, 20 trận thắng liên tiếp. Liệp sát giả sân đấu xếp hạng tăng lên. Từ vị trí 6.701 đã nhảy lên vị trí 2.600. Thăng cấp, thu được tin nhắn từ đối thủ, đang kiểm tra. Sau 20 trận thắng liên tiếp, xếp hạng của Tô Hiểu đã vọt thẳng vào top 3 nghịch. Lần này lại có một tin nhắn. Tô Hiểu thuận tay mở ra. Ô ô ô, xếp hạng của ta đã rơi xuống 5 nghỉ. Ngươi chắc chắn là thiên sứ tỷ tỷ phái tới, để trừng phạt ta. Cầu xin bái sư, Tô Hiểu khẽ cười, không có ý định hồi phục đối phương. Xem ra, đối phương chỉ là người từ nhỏ, đã được nuông chiều. Nhưng thực tế thì chẳng phải kẻ đần độn. Trong sân đấu, chiến đấu sẽ tiêu hao thể lực. Hắn hiện tại cảm thấy hơi mệt mỏi. Rời khỏi sân đấu, Tô Hiểu thẳng tiến đến thị trường giao dịch. Hắn còn một số trang bị muốn bán đi. Tại thị trường giao dịch, hắn tìm đến một quầy hàng vắng vẻ, không có ai xung quanh. Sau khi giao nộp 10 nhạc phiên tệ, hắn nhận được quyền sử dụng quầy hàng trong 3 giờ. Ngồi vào quầy, Tô Hiểu bắt đầu thu dọn các trang bị muốn bán và ít giá, ái chỉ thôi cốt, vũ khí màu xanh lục, 4.000 nhạc viên tệ thiết cốt bao tay, vũ khí màu xanh lục, 4.600 nhạc viên tệ vòng thê yêu vật, màu trắng trang sức, 2.500 nhạc viên tệ do dự một chút. Tô Hiểu lấy xuống món kỵ sĩ vương, vinh dự, một gạch chéo 8, phải ít giá 100.000 nhạc viên tệ, không sai, chính là 100.000. Vật này thuộc tính không quá mạnh, nhưng lại là một món trang phục đơn kiện thuộc tính không phải ai cũng coi trọng, có thể mua được cũng chẳng lọt mắt người khác, chỉ có một nhóm người đặc biệt mới có ý định mua nó. Tô Hiểu đang đợi đúng kiểu người như vậy, thử vận may, tất nhiên, giá 100.000 là quá cao, nhưng nếu bán được khoảng 40-50.000 nhạc viên tệ thì cũng có thể chấp nhận. Nếu bán theo giá trị đơn giản của trang bị, kỵ sĩ vương, vinh dự, nhiều nhất cũng chỉ bán được khoảng 3.000 nhạc viên tệ. Nếu tính đến nó là trang bị màu lam, sau khi hoàn thành việc ít giá, Tô Hiểu để quầy hàng mang tên Tinh Phẩm Sạp và anh nhàn ngồi xuống, hắn lấy ra chiếc máy tính bảng mà Hạ đã đưa cho mình, bắt đầu chơi trò giải đố. Ngoại trừ kỵ sĩ vương, vinh dự, các trang bị còn lại đều có giá khá hợp lý, thỉnh thoảng có người đến trả giá, Tô Hiểu chỉ đáp qua lo cho xong. Chẳng bao lâu sau, vong thê yêu vật, vẻ đái chỉ thối cốt, bị bán ra, thu về được 6.500 nhạc viên tệ. Tô Hiểu không vội vã, vẫn ung dung ngồi lại ở quầy. Cầu cá, thời gian trôi qua, hắn tiếp tục đợi thêm 3 tiếng nữa. Hắn đã lâu lắm, rồi không có thời gian thư thái như vậy. Những lo âu và căng thẳng dần dần được thả lỏng. Bỗng có tiếng nói, lanh lảnh vang lên. Tô Hiểu ngẩng đầu lên, ngẩn người một lát. Là kỵ sĩ vương Cyber sao? Người này có vẻ ngoài và trang phục giống ngốc Mao vương, tóc vàng mắt xanh, tuy nhiên dáng vẻ có phần khác biệt và không mang khí chất đặc trưng như ngốc Mao vương. Tô Hiểu ánh mắt sáng lên, cảm thấy đây có thể là một con cá mà hắn đang tìm kiếm. Hắn đã phải mất đến 7 giờ để câu được, giá cả bao nhiêu? Một cô gái ngự tỷ chân thành bước tới, có vẻ như đang nhìn vào bảng giá của kỵ sĩ vương mà cau mày. Cái gì cũng làm thành bảo bối, thật phiền phức, ngự tỷ xoay người, muốn bỏ đi, đừng đi tỷ tỷ, rõ ràng là ngươi chưa hiểu giá trị món đồ này, để ta nói cho ngươi nghe. Cô gái có hình dáng giống ngốc, Mao vương, khẽ ho một tiếng, rồi cười nhẹ, xin chào, món đồ này có thể giảm giá một chút không, dù sao cũng chỉ là trang phục, không có giá trị cao như ngươi nghĩ đâu. Giọng nói của cô gái, nhẹ nhàng. Cả khuôn mặt đều toát lên vẻ tươi cười. Hừ, vậy sao? Tô Hiểu nhếch môi, rồi tạm ngừng trò chơi giải đố, suy nghĩ trong đầu nhanh chóng quay lại hiện tại. Cô gái, trước mặt diễn trò có vẻ hơi vụng về, còn ngự tỷ thì diễn trò tự nhiên hơn nhiều. 5.000 nhạc viên tệ, ngươi thấy sao? Mặc dù y phục màu lam, nhưng thứ ta cần chỉ là khả năng tăng tốc khôi phục giá trị sinh mệnh. Thiếu nữ đầu chìm diễn, hửm, liệu có đúng không? Tôi hiểu tỏ ra không mấy kiên nhẫn, không biết nàng có thật sự muốn mua không, nếu không, thì đừng làm cản trở hắn chơi game nữa. Thế nào, 5.000 nhạc viêm tệ cũng không phải là ít, hửm, liệu có đúng không? Sau 3 lần trả lời như vậy, thiếu nữ không thể giữ được nụ cười trên môi, ta nói, ngươi sẽ chỉ đáp lại một câu, ân, được không, thôi sao, đương nhiên không phải vậy, lần này là 4 chữ, thiếu nữ trong lòng có chút giận dữ, nhưng trên mặt vẫn cố gắng giữ nụ cười, tôi hiểu trong lòng đã chắc chắn, thiếu nữ này tuyệt đối có những linh kiện khác của kỳ sĩ vương, chắc chắn là vậy, hắn tạo ra thái độ này để thử xem đối phương có thực sự muốn món đồ này hay không. Nếu nàng chỉ vì thuộc tính của món đồ mà mua, chắc chắn sẽ không chịu đựng được thái độ hiện tại của hắn. Tôi hiểu, và thiếu nữ trao đổi ánh mắt. Còn nàng thì cảm thấy có chút hồi hộp tình trò. Nàng biết hôm nay khả năng sẽ bị thử thách, nhưng tâm trạng này không thể hiện ra trên khuôn mặt. Người bạn này của ngươi, ta là Bỉ Ngạn Hoa nhóm mạo hiểm Molly, phụ trách hậu cần ở Bỉ Ngạn Hoa. Nghe xong lời giới thiệu của nàng, tôi hiểu có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, hẳn nàng không rõ hắn là ai. Có lẽ Bỉ Ngạn Hoa chưa thu được hình ảnh của hắn, chỉ có những người trong khế ước của Bỉ Ngạn Hoa mới biết diện mạo của hắn, vì hắn chính là một công chức trong tổ chức này. Lần hồi nhạc viên có nhiều khế ước giả như vậy, thế mà hắn lần thứ 3 gặp phải thành viên của Bỉ Ngạn Hoa, quả thực là không thể tin được. Khế ước giả của Bỉ Ngạn Hoa? Không, ta chỉ là công chức giả, hậu cần tiếp tế, làm sao có thể là khế ước giả? Molly cho mắt lộ ra nụ cười. Nàng trước đây còn lo lắng đối phương, chưa từng nghe tới nhóm mạo hiểm Bỉ Ngạn Hoa. Nhưng giờ đây, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều. Sau đó, tôi hiểu nhìn về phía Molly, chờ đợi câu trả lời. Molly cười nhẹ, rồi nói, chúng ta là những người quang minh chính đại, không làm những chuyện mờ ám. Cái trang phục này, chúng ta cần. Vị này là thành viên của nhóm mạo hiểm thần vương, là bạn tốt của ta. Molly liền báo ra tên của nhóm mạo hiểm, muốn dùng danh tiếng của nhóm mạo hiểm để ép giá. Thông thường, khế ước giả sẽ không dám đắc tội với nhóm mạo hiểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì vậy việc mặc cả sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Một khẩu giá, tôi hiểu nhìn về phía hai người, thấy trong mắt họ ánh lên vẻ mong đợi. 50.000 nhạc viên tệ, tôi hiểu đáp, ít một chút cũng không được, ta sẽ tiếp tục bày sạp thêm nửa canh giờ. Nếu các ngươi tìm được nơi khác có trang phục tương tự, thì có thể đi mua ở dàn hàng khác. Tôi hiểu không nói thêm gì nữa. Ban đầu hắn hy vọng mức giá sẽ là khoảng 40.000, nhưng với thân phận của đối phương, hắn không muốn hạ giá xuống nữa, thừa dịp có thể bán được. Sao không làm? Molly cảm thấy giọng mình hơi lạnh lùng. Thiếu nữ đứng bên cạnh cũng không còn sắc mặt tươi tắn như trước. Ta có ép buộc ngươi mua sao? Molly nói với giọng hơi uy hiếp. Tôi hiểu không để ý đến lời uy hiếp của Molly, chỉ lạnh nhạt đáp lại. Giờ phút này, trong lòng Molly đầy hối hận, nàng một chút không chú ý đã để thiếu nữ giành trước hỏi giá. Nếu như là nàng, với rất nhiều thủ đoạn, nàng đã có thể lừa gạt nam nhân trước mặt. Nàng có thể đưa ra mức giá cao nhất là 30.000 nhạc viên tệ. Nhiều hơn nữa thì không thể chấp nhận được. Tô Hiểu tiếp tục tham gia trò chơi giải đố. Hiện tại, đây là cuộc thi kiên trì đấu trí. Trong 8 bộ trang phục, tỷ lệ xuất hiện của một bộ thật sự rất thấp. Cả hai bên giằng co. Đã 10 phút trôi qua, 40.000, thiếu nữ lên tiếng, đây là mức giá cao nhất ta có thể đưa ra, nếu không, chúng ta sẽ không tiếp tục nữa. Tôi hiểu, chuẩn bị, thu sạp, đành tải, chờ đã. Molly thở gấp, ngực nàng phập phồng mạnh mẽ, nàng thấp giọng thì thầm vào tai thiếu nữ, điều gì đó. 50.000, liền 50.000, hôm nay, xem như ngươi lợi hại. Thiếu nữ tiếp nhận yêu cầu giao dịch, tôi hiểu đồng ý. Thanh toán 50.000 nhạc viên tệ cho giao dịch, đây là mức giá ngang bằng với giá trị của vật phẩm. Hắn vốn không hy vọng món đồ này sẽ bán ra. Chuyện hôm nay, chúng ta Bỉ Ngạn Hoa và thần vương sẽ nhớ kỹ. Tôi hiểu nói, lúc này, Molly nhìn tôi hiểu bằng ánh mắt lạnh lùng, rõ ràng rất không hài lòng. Với hành động ngự tỷ của hắn, nàng lạnh lùng, tựa hồ muốn ghi nhớ hình dáng của hắn. Ngay khi Molly và thiếu nữ quay người chuẩn bị rời đi, Tô Hiểu lên tiếng, trở về nói cho các ngươi đoàn trưởng Lãnh Nguyệt, lần sau gặp lại ở diễn sinh thế giới, chính là lúc nàng phải chết. Lần này, ở thế giới của người khổng lồ, nàng đã trốn thoát, nhưng lần sau, nàng sẽ không thoát được đâu. Nghe vậy, thân hình Molly đột ngột cứng lại, một luồng khí lạnh, từ bàn chân nàng bay lên, nàng dường như nhận ra Tô Hiểu là ai. Nàng quay lại, gương mặt đầy vẻ cảnh giác, người, chính là tên đó.